Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 675, biến tướng bắt chẹt. Quà sinh nhật, nghe được Bạch Ngạo lời nói, mọi người đều là sững sờ, sau đó bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đối diện tòa kia bao xương. Mang theo kinh nghi cùng tìm kiếm tâm ý, dạ cô nương. Cái nào dạ cô nương, sẽ không phải là được xưng là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ dạ mộng tịch đi. Vâng, nhất định là nàng. Trước đó vài ngày Bạch gia thiếu chủ cùng dạ gia đại tiểu thư định ra việc hôn nhân. Chắc hẳn túi kia toa bên trong nhất định là đêm đại tiểu thư. Cái này Bạch Ngạo thực sự là có phúc lớn a, để giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ trở thành hắn vị hôn thê. Phải biết cái này dạ mộng tịch không chỉ có là dạ gia đại tiểu thư, càng là vũ hóa tiên cung cung chủ. Như đêm Bạch hai gia thông gia thành công, này Bạch gia địa vị càng là không người nào có thể dung chuyển. Nghe lấy người chung quanh nghị luận, Tần Dương trên mặt nhiều mấy phần biểu tình cổ quái. Dạ mộng tịch, cái này nữ nhân lúc trước cùng hắn cùng một chỗ cướp đoạt qua phượng hoàng hồn phách cơ duyên. Kết quả tại thành tiên mục tư tuyết dưới sự uy áp, bị ép cùng hắn ký kết nô bộc hiệp nghị. Nói cách khác, cái này giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ tại trên danh nghĩa nhưng thật ra là hắn nữ bộc. Có chút ý tứ, không nghĩ vậy nữ nhân vậy mà thành Bạch gia thiếu chủ vị hôn thê. Tần Dương mặt hiện lên ra nụ, cười lạnh nhạt, đôi mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Khanh khách, cổ hữu thiệt kim phong phú mỹ nhân cười một tiếng. Hiện có Bạch thiếu gia hoa trăm vạn linh thạch vì mỹ nhân cảm mến. Đêm này đại tiểu thư thực sự là có phúc lớn a. Có thể có Bạch thiếu gia như thế thiếp tâm vị hôn phu. Nữ lang áo đỏ kiều mị mà cười. Chỉ là một điểm nhỏ tâm ý mà thôi, không đáng nhắc đến. Bạch Ngạo khóe môi nhất câu, nhàn nhạt nói. Bất quá hai đầu lông mày gọt rũa tự phụ vẫn là bao nhiêu lộ ra chút. Nữ lang áo đỏ nửa là ghen ghét nửa là trêu chọc nói. Bạch thiếu gia đối với hắn hắn nữ nhân cũng là như vậy nhu tình sao? Này sinh chỉ vì cảm mến một người. Bạch Ngạo ánh mắt sáng quắc nhìn đối diện bao xương. Chậm rãi mở miệng, những cái kia nhìn trên đài một chút nữ tử nghe được hắn lần này trang bức lời nói sau. Lập tức mắt bốc đào tâm, còn kém không nhào tới hô oppa. Đối với dạ mộng tịch cũng là ghen ghét tràn đầy. Nữ lang áo đỏ đôi mắt đẹp hóa qua vẻ ảm đạm. Lập tức kiều mị cười một tiếng, giấy rụa lấy như liễu vòng eo. Chậm rãi hướng đi đối phương bao xương, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Đêm tiểu thư, Bạch thiếu gia đưa ngươi lễ vật này, ngài là thu. Vẫn là không thu đâu. Trầm mặc, không có người đáp lại. Đại sảnh bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lấy cánh cửa kia, mang theo thần sắc phức tạp. Có chờ mong, có ghen ghét, có lạnh lùng. Nửa ngày, cửa bao xương mở, đi ra một vị áo trắng nữ tử. Nữ tử mang theo màu trắng khăn che mặt, thân lấy một đầu phổ thông thanh sắc váy dài. Trừ này đoạn trắng nõn cổ tay trắng chỗ, mang theo hai cái nhỏ bé màu xanh lục linh đang bên ngoài. Trên thân cũng không trang sức dư thừa, một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp, hiện lấy nhàn nhạt sương mù. Lumos, giống như một vũng có chút dập dờn sóng nước, tựa như là này tại hồng trần đời bên trong nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, đêm tiểu thư, đây là... Hồng y nữ tử vừa muốn đem trong tay tờ giấy đưa tới. Kết quả đối phương lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp đi xuống lầu, rời đi phòng đấu giá, lưu lại đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái gì tình huống? Không tiếp nhận, trên mặt mọi người biểu lộ khác nhau, nhao nhao mang theo trào phúng ánh mắt nhìn Bạch Ngạo, cảm thụ lấy từng đảo như châm thứ mục ánh sáng. Bạch Ngạo nắm nắm nắm đấm, trên mặt cười dung cũng cứng ngắc một chút. Bất quá vẻn vẹn qua mấy giây sau, hắn thần sắc liền khôi phục như thường, nhún nhún vai, cầm qua hồng y nữ tử trong tay tờ giấy, đi ra phòng bán đấu giá. Xem ra đêm này tiểu thư tựa hồ đối với Bạch Ngạo cũng không khoái a. Ta nghe nói lúc trước định ra việc hôn nhân là Dạ gia người sở trường về tự làm chủ, cũng không có đi qua Dạ Mộng Tịch đồng ý. Xem ra này truyền ngôn là thật, thật thì phải làm thế nào đây? Đến thời điểm hai người vẫn là muốn thành thân, ta cũng không tin Dạ Mộng Tịch dám theo 600 năm trước bọn hắn Dạ gia vị kia Dạ Thanh Nhu một dạng, có cùng sát thần bỏ trốn đảm lượng. Đại sảnh người xì xào bàn tán, nói đến sát thần, thời điểm trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút kính sợ. Hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Sau đó đấu giá hội, bầu không khí không giống trước đó như vậy náo nhiệt, thậm chí có ít người đã trải qua rút lui, cũng lười đi xem phía sau muốn vật phẩm bán đấu giá. Đợi cho đấu giá hội kết thúc sau khi, Tần Dương liền đi hậu thuẫn, chuẩn bị nhận lấy bản thân linh thạch. Sau đường đại sảnh bên trong, này hồng y nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế bạch đàn. Bàn tay trắng nõn bưng lấy một ly trà, chậm du du uống lấy. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, vũ mị trên mặt thoáng hiện mấy phần mê người ý cười. Lữ tiên sinh, đối với hai viên thuốc chỗ đấu giá giá cả hài lòng không? Có thể, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân mỉm cười, thay tư thế ngồi xuống, xẻ tà quần áo đem tuyết bạch chân dài hoàn toàn trần lộ ra. Đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, lữ tiên sinh, mặc dù chúng ta thương hội phòng đấu giá nói không được có bao nhiêu đại, hoặc lấy có bao nhiêu danh khí, nhưng là, chỉ cần ngài phía trước đấu giá, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng mà về. Không biết lữ tiên sinh, còn có không có đan dược cần đấu giá, chúng ta lắm vui lòng giúp ngài đại diện, bán đi một cái giá tốt. Không có ý tứ, liền nhặt này hai khỏa, nếu như không phải cần dùng gấp ta cũng sẽ không bán. Ngươi hay là trước đem linh thạch cho ta đi, sau này nếu là lại nhặt được cái gì bảo bối, ta nhất định sẽ tới cái này bên trong tiếp tục hợp tác với ngươi. Tần Dương có chút nhún vai, làm ra một cái rất xin lỗi tư thái. Thật không có sao, nữ nhân đứng dậy đi tới, quay chung quanh lấy Tần Dương đi một vòng, tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng cười nói ra, nhạt úp mùi thơm của nữ nhân vị trong không khí có chút trôi nổi. Phối hợp lấy nữ nhân này nhu xốp giòn tiếng nói, hình thành một cỗ mị lực đặc biệt, giống như như hồ ly tinh giống như, được, người mị hoặc chi thuật đối ta vô dụng, đừng ở làm hao mòn ta tâm bền. Tần Dương ngữ khí hờ hững, hồng y nữ nhân biến sắc, dùng mới lạ ánh mắt quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương. Cười khanh khách nói, còn là một vị cao thủ, nếu lữ tiên sinh đã trải qua không có bảo bối muốn đấu giá, vậy liền đem sổ sách kết toán đi. Hồng y nữ nhân gõ ngón tay, phía sau một vị sườn xám nữ tử xuất ra một cái chữ vật giới, cung kính giao cho Tần Dương, 10 vạn, mở ra nhẫn chữ vật, thô sơ giản lược để tiểu manh tiến hành tính toán. Tần Dương phát hiện cái này trong nhẫn chứa đồ chỉ có 10 vạn linh thạch. Phải biết đấu giá thời điểm thế nhưng là trọn vẹn 24 đến 25 vạn chi phối linh thạch. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn nuốt riêng hay sao? Tần Dương cười lạnh lấy nhìn về phía nữ nhân. Hả, chẳng lẽ giá cả không đúng sao? Hồng nữ nhân giọng dịu dàng nói ra, mịn nhẵn khóe môi không thể phát giác móc ra một vệt trào phúng thái độ. Lúc ấy đấu giá là 25 vạn chi phối. Tần Dương thản nhiên nói, mà bây giờ, nhẫn chữ vật bên trong chỉ có 10 vạn, đừng nói cho ta này là các ngươi chiết khấu, nguyên lai là dạng này a. Hồng y nữ tử khanh, khách một tiếng, ánh mắt cũng là chạy trốn lấy đạm mạc âm lãnh, nhẹ giọng mở miệng, Lữ tiên sinh, chúng ta thương hội có quy củ. Phàm là lần thứ nhất phía trước người đấu giá, đều cần phải giao nạp một nửa thuế suất. Ta nếu là không giao đâu? Tần Dương ngữ khí u nhiên. Không giao, ngươi không đi ra lọt cái này bên trong. Hồng y nữ nhân cho đối phương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Góc miệng ý cười nồng đậm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.